Cự Long thức tỉnh, chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978, một tiếng ầm vang lên, Burn bay ra đằng sau té xuống đất, nhưng Don Baccara còn chưa cười thành tiếng thì ông ta đã đứng dậy lần nữa, áo giáp ngưng tụ ra tựa hồ như ngăn cản lại hơi thở của rồng cho ông ta lại vọt tới. Nhưng Burn không đấu chính diện nữa mà dùng tốc độ quay xung quanh Don Baccara không ngừng, thỉnh thoảng lấy thương công kích phần ngực và xương sườn của nó. Don Baccara kéo thân thể chật vật của mình nhìn Burn xoay vòng vòng, nó không quá linh hoạt, chỉ nhìn một lúc đã thấy đầu váng mắt hoa. Ngày sau đó, Don Baccara phẫn nộ phun ra hơi thở của rồng liên tục, nhưng Burn chỉ dán quanh thân thể của nó, dễ dàng tránh được hơi thở của rồng, thỉnh thoảng còn đánh lại vào thân thể Don Baccara. Số công kích này cũng chẳng làm Don Baccara bị thương nặng gì, nhưng nó bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, hai móng vuốt vung ra, ném Burn ra ngoài. Sức ném của Don Baccara quá mạnh, khiến Burn hung hăng ngã xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Nhưng ngay sau đó, Burn lại lảo đảo đứng dậy tiếp tục tấn công. Don Baccara tức tối vô cùng, hoàn toàn từ bỏ việc tra tấn Lục Hy, bắt đầu chăm chú đấu với Burn. Suy cho cùng, thực lực của Burn còn kém xa Don Baccara, khi Don Baccara nghiêm túc lên thì Burn liên tục bị đánh bay, nhưng lần nào ông ta cũng ngoan cường đứng dậy. Don Baccara giận dữ khôn xiết, điên cuồng hét lớn, hung hăng công kích Burn. Không bao lâu sau, Burn lại bị đánh bay lần nữa, mà lần này rất lâu sau ông ta mới dậy được. Hai cây thương của ông ta đã đứt gãy, chỉ còn một nửa áo giáp trên người cũng rách nát vô cùng, lộ ra da thịt. Burn lắc cái đầu choáng nặng của mình, lại gian nan bước đến chỗ Don Baccara. Lúc này, Don Baccara phẫn nộ đến cùng cực, nó không hiểu thực lực cách biệt như vậy, tại sao loài bó sát này vẫn dám có dũng khí khiêu khích nó chứ, nó thật sự sắp bùng nổ đến nơi rồi. Mà lúc này, Burn đã lảo đảo đi tới bên người Don Baccara, vô lực vung thương về phía cẳng chân của Don Baccara. Bây giờ ai cũng có thể thấy được Burn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ đang cố gắng dùng chút hơi tàn để chống cự mà thôi, Don Baccara thổi một hơi là sẽ ngã xuống ngay. Don Baccara giận quá hóa cười. Tốt lắm, nếu ngươi một lòng muốn chết thì ngọn lửa vĩ đại sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói xong, Don Baccara kéo cái chân như cối xay gió của mình hung hăng dẫm xuống. Dầm, tiếng vang lớn phát ra, Burn bị dẫm nát xuống mặt đất mà cái chân lớn của Don Baccara còn dùng lực nghiền thêm mấy cái. Đi chết đi, đám sinh vật hạ lưu hèn mọn. Don Baccara điên cuồng hét lên, giống như xả được cơn tức trong lòng ra thì Don Baccara mới dễ chịu một chút, sau đó nó quay người nhìn Lục Hy. Lúc này, Lục Hy rách dưới đang nằm dưới đất, Don Baccara hừ mũi một tiếng, đi về phía anh. Đúng lúc này, nó lại thấy ngón tay của Lục Hy hơi cử động, bèn giật mình thon thót. Không lẽ ta công kích đến thế mà kẻ này vẫn còn sống được? Don Baccara nghi ngờ nhìn Lục Hy. Cách chương.